Chương 471, ảnh hậu 38. Ninh song song không nghĩ tại đồ ăn trên chịu khổ, đồng dạng tắm rửa cũng không chỉ là bởi vì mọi người yếu ớt, nhiều hơn là vì ở nơi này không có thầy thuốc địa phương, cam đoan vệ sinh là tránh cho sinh bệnh biện pháp tốt nhất. Lúc trước mọi người đối với này cái trúc phòng như vậy để tâm, trọng yếu nhất một nguyên nhân vì có thể có cái tắm rửa địa phương. Bốn người thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, chỉ cảm thấy liền mấy ngày này trên người dính ngán cảm giác rốt cuộc biến mất đi xuống, Ninh song song thậm chí cảm giác không khí chung quanh đều mát mẻ rất nhiều. Những ngày kế tiếp, tiết mục tổ ép buộc người bản lĩnh đó là đa dạng đổi mới, mọi người bị ép buộc hoàn toàn không tí khí, đợi đến sinh tồn trò chơi lúc kết thúc, Liên Vũ Anh Kiệt đều ngầm nói, về sau lại cũng không tham gia loại này ép buộc người tiết mục. Bất quá sinh tồn trò chơi tỷ lệ người xem cái này đồng thời lại hoàn toàn đột phá có lịch sử nhất cao, Ninh song song danh khí tiến thêm một bước tăng lên, đã muốn tiếp cận một đường ngôi sao trình độ, đồng thời hơn cái fans tên thân mật, Ninh ca. Chấm dứt sinh tồn trò chơi sau, Kim An an bài Ninh song song tu dưỡng một tháng, dùng đến điều dưỡng thân thể, sinh tồn trò chơi cái này tiết mục là rất ép buộc người, từng cái tham gia ngôi sao sau đó đều sẽ tu dưỡng một đoạn thời gian. Bất quá ngốc 3 ngày về sau, Ninh song song liền nghỉ không được, thêm tiền trong tay đột nhiên nhiều lên, Ninh song song liền nhớ đến chính mình đời trước vẫn muốn làm một sự kiện, thành lập cái động vật cứu trợ đứng, Ninh song song mình là một thích tiểu động vật, nhất là miêu. Trên đời này có rất nhiều người đều thích dưỡng một con mèo dưỡng con chó, nhưng mà động vật cùng người là không đồng dạng như vậy, chúng nó rất dễ dàng gây rắc rối, một khi trọc thai hòa sau, chủ nhân liền sẽ sinh ra không người chăm sóc ý tưởng. Số ít phụ trách người sẽ cho sủng vật lại tìm người chủ nhân, nhưng nhiều hơn lại là một mất sự. Ninh song song không nhìn nổi này đó ném động vật người, đáng tiếc nàng cũng không quản được người ta đối với chính mình sủng vật thế nào, cho nên Ninh song song liền tính toán, mình mở cái sủng vật cứu trợ trung tâm, thu lưu một chút lưu lạc miêu lưu lạc cẩu, sau đó tuyệt dục sau làm cho người ta nhận nuôi, thuận tiện bán chút sủng vật đồ dùng, tiền kiếm được bất luận bao nhiêu. Liền xem như là trợ cấp sủng vật cứu trợ trung tâm. Tuy rằng như vậy doanh nghiệp vẫn là tránh không được muốn bồi tiền, nhưng mình nếu có thể thành ảnh hậu, đến thời điểm nàng chịu khó chút nhiều chụp chọn kịch, quay đến tiền hoàn toàn có thể trợ cấp đi vào, không cần lo lắng mở không đi xuống. Đời trước Ninh song song còn chưa đem sủng vật cứu trợ trung tâm mở đứng lên cũng đã thân bại danh liệt, đời này Ninh song song cái ý nghĩ này như cũ không biến, vừa lúc sinh tồn trò chơi cho nàng không ít tiền. Duy trì sủng vật cứu trợ trung tâm mở trước 2-3 năm không có vấn đề, cho nên Ninh song song liền trực tiếp chạy đi nhìn địa phương đi. Vì chiếm diện tích có thể tận lực lớn hơn một chút, Ninh song song tuyển vị trí liền tương đối hoang vu, chỉ mưu cầu một cái, mặt đất quảng, giá tiện nghi. Ninh song song tính toán tốt, vùng ngoại thành nàng liền trực tiếp mua xuống, tận khả năng mua lớn hơn một chút, sau đó tiền muốn đủ cứ tiếp tục che sủng vật cứu trợ trung tâm, nếu là không đủ tiền trước hết mua phóng. Chờ nàng lại quay phim có tiền lại đem sủng vật cứu trợ trung tâm che lên. Đợi đến sủng vật trung tâm kiến tạo sau khi thức dậy, cái này hoang vu vị trí liền chỉ dùng đến an trí sủng vật, đến thời điểm nàng sẽ ở thành phố trung tâm mở một nhà sủng vật bệnh viện, vừa lúc có thể thuận tiện bán hộ sủng vật đồ dùng, tuyên truyền dùng nhận nuôi thay thế mua sủng vật, thuận tiện nuôi dưỡng trong thành thị lưu lạc hoặc là vứt bỏ sủng vật. Bởi vì tuyển địa phương đủ xa đủ hoang vu, Ninh song song mua xuống cái này một mảng lớn thổ địa giá tiện nghi khó có thể tin tưởng, bất quá dù là như thế, bởi vì Ninh song song lòng tham nghĩ nhiều bán chút thổ địa qua, trong tay nàng vừa mới tiến trương cái này một số tiền lớn còn chưa che nóng đâu liền bị nàng xài hết. Hiện tại Ninh song song nóng lòng đón diễn kiếm tiền, còn chưa nghỉ ngơi hai cái liền vội và đi tìm Kim An cho mình an bài kịch bản, nàng muốn quay phim. Kim An đối Ninh song song gần nhất động tác tự nhiên là rõ ràng thấu đáo. Đối với Ninh song song muốn mở sủng vật cứu trợ trung tâm chuyện này cũng không có cái gì phản đối ý tứ, hắn chính là cái người đại diện, chủ yếu phụ trách chính là Ninh song song sự nghiệp phương diện, về phần nàng kiếm đến tay tiền muốn như thế nào hoa, đó là Ninh song song chuyện của mình, không có quan hệ gì với hắn. Bất quá Kim An đối với Ninh song song muốn quay phim vẫn là tán thành, lần này hắn chuẩn bị cho Ninh song song hai cái kịch bản, đều là hắn cẩn thận chọn lựa qua. Nào một cái diễn tỷ lệ người xem đều có bảo đảm, Ninh song song chỉ cần chọn lựa một cái thích diễn là được rồi. Cái này hai cái trong kịch bản, một là chính bước lửa cung đình diễn, giảng thuật là một cái thiên chân khả ái nữ hài, tại hậu cung đấu đá chung bảo trì bản tâm, cuối cùng thắng được hoàng đế chân ái câu chuyện. Nhưng mà tại Ninh Song Song đến xem, đây chính là cái ngốc bạch ngọt nữ chủ dựa vào ngu ngốc hào quang kéo thấp sở hữu phối hợp diễn chỉ số thông minh, sau đó sở hữu mỹ mạo nữ phụ đều mạc danh kỳ diệu hận nữ chủ, sở hữu nam nhân đều mắt mù thích nữ chủ lại cùng hoàng thượng ngược luyến tình thâm, trình diễn một màn lại một màn ngươi lanh khóc ngươi vô tình ngươi cố tình gây sự nao tản tình yêu kịch, cuối cùng hiểu lầm giải trừ, nam nữ chủ ngọt ngào mật mật ở cùng một chỗ. Tuy rằng không thể phủ nhận loại này nữ chủ cùng nội dung cốt truyện thâm thụ một bộ phận mãn đầu góc tình yêu tối thượng, thậm chí liền thích ngược luyến, cảm thấy như vậy nhất thêm mỹ, tình yêu liền phải trải qua khảo nghiệm tiểu nữ sinh thích, truyền bá ra sau tổng sẽ không khuyết thiếu truy phủng người xem, nhưng mà Ninh Song Song kiên quyết không nghĩ kéo thấp chỉ số thông minh diễn như vậy nữ chủ. Kim An tuy rằng hảo xem cái này câu chuyện tỷ lệ người xem, bất quá vừa nhìn Ninh Song Song kia biểu tình liền biết không đùa. Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp rút đi Ninh Song Song trên tay kia phần nhìn nàng lông mi đều nhăn thu cùng đi kịch bản, đem một cái khác kịch bản đưa cho Ninh Song Song. Lần này cái này câu chuyện, Ninh Song Song ngược lại là rất hài lòng, câu chuyện là một cái trong lịch sử nhân vật nổi danh, giảng thuật là một vị nhiếp chính thái hậu câu chuyện. Vị này nhiếp chính thái hậu gọi Đinh Hinh Nhàn, tại sử quan dưới ngòi bút bình xét hết sức không tốt, thí phu, đoạt quyền, bạo lực, xa xỉ. Tâm cơ thâm trầm, nàng tại sử quan dưới ngòi bút bị dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng nàng khi còn sống, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch mạng của nàng lệnh. Nàng thống trị hạ quốc gia thập phần giàu có, nàng đối quan viên thập phần tàn bạo khắc nghiệt, lại hiểu được cùng dân nghỉ ngơi, nàng trướng mắt dựa vào xuất thân muốn làm gì thì làm hoàng thân quốc thích hơn tức quý thế gia, lại lớn lực đến đỡ hàn môn đệ tử, quảng mở giáo dục chi cửa. Nhượng thiên hạ hàn môn học sinh nhóm có cơ hội trở nên nổi bật. Cho nên trong lịch sử đối Đinh Hinh Nhàn vị này Thái Hậu bình xét hai cực hóa thập phần nghiêm trọng, ở thế gia thượng tầng xã hội cùng với chính sử sử quan dưới ngòi bút đối Đinh Hinh Nhàn dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy hàn môn học sinh chính mình tu toàn giã sử cùng dân chúng khẩu khẩu tương truyền chung, lại đối Thái Hậu Đinh Hinh Nhàn mang ơn, khen ngợi vô cùng. Tại sao trên ngàn năm theo thời gian, vị này nhiếp chính thái hậu vẫn luôn chịu đủ sử quan phê phán, nhưng đã đến hiện đại, lại có rất nhiều sử gia bắt đầu vì này vị trí thái hậu xứng danh. Ninh Song Song trong tay cái này bộ diễn liền gọi nhiếp chính thái hậu, lấy trung lập thái độ, cặn kẽ giảng thuật Đinh Hinh Nhàn cả đời, từ vào cung, đến trở thành thái hậu, đến cầm giữ triều chính, đến nhận chức dùng ác quan nghiêm trị tham quan uốn cong thành thẳng. Đến rộng đường ngôn luận thích dân như con vì hàn môn học sinh mở ra lên trời chi thê thánh minh chỗ đều nhất nhất cặn kẽ suy diễn ra.